Chương 2197, tư thị cổ tộc thiệp mời. Trước không nóng nảy, Diệp Hoàn Đoàn lắc đầu một cái, ta hỏi các ngươi chuyện này. Bạch Minh chủ mời nói. Lao giả dòng chính nói. Cha mẹ ta cũng chính là nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ, chắc là đang bị dòng chính các ngươi bắt đi đi. Diệp Hoàn Đoàn nhìn chằm chằm lão giả dòng chính mở miệng. Đúng thế. Lao giả dòng chính vô cùng thẳng thắn gật đầu một cái. Diệp Hoàn Đoàn cũng không nghĩ tới, cái này dòng chính lão đầu, lại có thể như vậy thành thực quá thành thực chính mình con nghĩa nó cũng không tốt nói tiếp. Ta biết Bạch Minh chủ đối với chúng ta dòng chính là có một ít hiểu lầm, mà hiểu lầm chủ yếu khởi nguồn là bởi vì nhiếp linh lung. Lao giả dòng chính nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoàn, khẽ mỉm cười, thật ra thì, người của dòng chính chúng ta, thật sự là nhiều lắm rồi, giống như nhiếp linh lung cái loại này, tại chúng ta dòng chính. Chỉ thuộc về dâu ria không đa nở dê kê, không đáng nhắc tới, chúng ta dòng chính không có khả năng yêu cầu mỗi một vị thành viên đều tuân theo quy củ, chung quy có một ít không tuân quy củ làm vậy, chúng ta cũng không có cách nào. Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Đoàn khỏe miệng hơi hơi co rúm, cái này con miệng nó là ngụy biện gì tà thuyết dòng chính thành viên không tuân quy củ bên ngoài làm vậy, cùng bọn họ dòng chính không liên quan có thể cần thể diện một chút hay không thật ra thì, dã tâm của nhiếp linh lung cực lớn. Thật không dám dấu dếm, chúng ta dòng chính cũng không thích loại này dã tâm quá lớn, cho nên, trước đã đem nàng đuổi ra khỏi dòng chính rồi, về phần cha mẹ của Bạch Minh Chủ, cũng là nhiếp linh lung bắt đi. Lao giả dòng chính cười nói, Diệp Hoàn Đoàn, vào giờ phút này, không biết sao, Diệp Hoàn Đoàn đống nhiên bắt đầu có chút bội phục dòng chính, có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra những lời này, đem nổi bỏ rơi không còn một ngống, ra mặt không thể bảo là bất hậu. Ngược lại nhiếp linh lung đã chết rồi, tuy tiện bọn họ nói cái gì cũng được. Bạch Minh Chủ, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta dòng chính, hơn nữa để cho cha mẹ của Bạch Minh Chủ cũng ủng hộ dòng chính mà nói, chúng ta có thể lập tức thả người. Lao giả dòng chính tiếp tục nói. A chúng ta liền chớ nói nhảm ta hỏi ngươi, trước một mực cùng nhiếp linh lung bàn bạc người bí ẩn kia là ai, hắn cùng nhiếp linh lung, hại chết ca ca của ta, ta muốn cho hắn đền mạng trong mắt của Diệp Hoàn Đoàn. Chợt là thoáng qua một đạo hàn mang. Theo Diệp Hoàn Đoàn dứt tiếng, lão giả dòng chính ánh mắt nhưng là hơi có chút lóe lên, nói, Bạch Minh Chủ, nào có cái gì bàn bạc người bí ẩn. Nói bậy một bên tam trưởng lão, lạnh lùng nói, tại sao không có, đêm hôm đó ta theo dõi nhiếp linh lùng, nàng cùng một cái người bí ẩn bàn bạc, từng thảo luận trước diệt trừ nhiếp vô danh theo tam trưởng lão dứt tiếng, ngón tay của lão giả dòng chính, không ngừng gõ mặt bàn, Bạch Minh Chủ, đề nghị của ta, ngươi có thể suy tính một chút. Lão giả dòng chính nói xong, lúc này đứng dậy, không cho Diệp Hoàn Đoàn cơ hội tiếp tục mở miệng, xoay người rời đi. Thấy vậy, Diệp Hoàn Đoàn thần sắc càng lâm trầm. Diệp Hoàn Đoàn có thể xác định, người bí ẩn kia, nhất định tồn tại thậm chí, thân phận của người bí ẩn, tại dòng chính hết sức quan trọng chỉ là bởi vì nhiếp vô danh, Diệp Hoàn Đoàn liền không có khả năng cùng dòng chính có bất kỳ dính dáng. Chỉ có thể là cựu nhân phong tỷ dòng chính bên này mới vừa đi không bao lâu, bắt đầu lại lần nữa vọt lên, ta đệ phong tỷ, tư thị cổ tộc cho chúng ta phát thiệp mời tư thị cổ tộc nghe tiếng, Diệp Hoàn Đoàn sửng sốt một chút. Lúc này, bắt đầu đem thiệp mời đưa cho Diệp Hoàn Đoàn. Nhìn xong thiệp mời sau, Diệp Hoàn Đoàn một mặt mộng bức, cái này dòng chính cùng dòng thứ, năm đó quả nhiên là người một nhà, đều là một cái liệu tính. Bên này, dòng chính mới vừa tới người lôi kéo. Bên kia, tư thị cổ tộc người cũng phát tới thiệp mời.